Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Trời long đất lở. Oreco giác ngộ. 23. Cũng may mà lần này kế hoạch tác chiến là ngũ lão tinh đi đầu chủ động định ra. Bằng không ở thánh địa công khai phạt bị nhiều như vậy hải tặc chuồn mất đi vào. Sengoku ngay lập tức phải hướng về không tự nhận lỗi từ trước. Mà không đến hướng về ngũ lão tinh tự nhận lỗi từ trước hải quân trên dưới bộ đến bị thẩm tra tiếp. Thu thanh tẩy vì lẽ đó giờ khắc này. Sengoku lửa giận không phải ngụy trang, mà là chân tình thực lòng ngày hôm qua trải qua một ngày giết chóc gột rửa. Vốn tưởng rằng lưu lại hải tặc không nhiều, hắn cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm có thể kết quả. Hắn nhìn thấy gì? Một cái tam chuyển tay thạch thạch trái cây năng lực giả. Một cái 300 triệu treo giải thưởng lão đệ nhất thành danh đại hải tặc. Một đám mang theo súng ngắm xạ thủ. Ngay ở hắn dưới mí mắt. Quả thực là gan to bằng trời. Làm sằng làm bậy. Động thủ. Cho lão phu. Diệt đám này tội nhân. Hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này. Sengoku trừng mắt một đôi đỏ chót con ngươi. Sát khí ngút trời. Ta liền không tham dự. Chúc đại gia chơi vui vẻ. Ron lui về phía sau một bước. Hướng Suru cùng Momosagi gật đầu nói cho tới gặp ư. Hắn lại ngủ lần này công khai phạt mặc kệ là tình cảnh vẫn là mang đến ảnh hưởng đều không kém gì. Nguyên tắc bên trong cuộc chiến thượng đỉnh, nhưng nó chung quy không phải trên đỉnh cuộc chiến thượng đỉnh. Đại biểu quyết đấu đỉnh cao. Bây giờ chỉ có hải quân làm đỉnh cao một mặt, một đầu khác đều là gì đó yêu ma quỷ quái. John thực sự không làm sao có hứng nổi cùng bọn họ chơi đồ hàng hơn nữa. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm dứt lời. Ở Suru đăm chiêu nhìn kỹ, John thân thể từng điểm nổi lên điện lưu. Sau đó, oanh, một hồi nổ tung, biến mất ở tại chỗ cùng lúc đó. Marieza, bàn cổ trung tâm thành, Vic, ngươi đây là ý gì? Oreco ác mặt khó coi nhìn kỹ tre ở phía trước lão nhân. Rộng lớn áo bào dưới nắm chặt hai nắm đấm. Vẻ mặt dữ tợn, ý của ta. Chính là cái kia vị ý của đại nhân. Vích khẽ gật đầu hành lễ. Sau đó đứng thẳng sống lưng. Đem một cái nhỏ dài khinh bạc gậy kiếm từ trong vỏ đao rút ra. Mang tới ngươi tộc nhân trở lại. Oreco đôi là ta cuối cùng thông điệp. Vạch trần Jason thân phận thực sự. Đối với chính phủ, không hề có một chút chỗ tốt, hỗn đản. Làm Vic nói ra câu nói này, Oreco sắc mặt đen nước mỡ thông tuệ như hắn làm sao có khả năng sẽ không nghĩ ra. Kỳ thực nhất cử nhất động của mình đều không có giấu giếm được ngũ lão tinh. Trình bị đối thủ đặt ở trong mắt như không phải đột nhiên xuất hiện Jason để ngũ lão tinh cùng thố. Không kịp đề phòng, e sợ căn bản không cần Vic đứng ra. Ánh sáng chính bọn hắn liền có thể làm cho Oreco gia tộc rơi vào vạn kiếp bất phục nơi này có thể. Cùng chúng ta trước ước định không giống nhau. Vic tiên sinh, đột nhiên, một tiếng quen thuộc tảng âm vang lên mọi người quay đầu nhìn lại. Một tên người mặc hải quân chính nghĩa áo choàng, thân mang màu xám âu phục. Tay cầm dài 3 mét kích thanh niên chậm rãi đi tới cửa. To lớn sắt miệng cống vô thanh vô tức hòa tan ra một đạo đủ khiến người thông qua khe hở. Xuyên thấu qua khe hở nhìn lại. Bên ngoài muốn ngăn cản hắn thủ vệ ngã vào trong vũng máu. Nhãn cầu trở nên trắng tỏa ra khói trắng rõ ràng là bị điện lưu nướng chín bên trong. Ở tại bọn hắn công bố chứng cứ thời điểm ngăn cản bọn họ. Sau đó tuyên bố bọn họ tự nguyện vứt bỏ thiên long nhân thân phận. Y hệt năm đó John Quickshot hoắc tên cổ thánh sau đó đem bọn họ đuổi ra thánh địa, ta nhớ cho. Chúng ta thương lượng quy trình là như vậy mới đúng. Không phải sao? Nhìn cái kia thanh niên bóng người. Oreco phía sau, Lee Ruiz con người đột nhiên căng lại. Thương long, không sai, người tới chính là nhận ra được tình huống có biến giòn. Về phần hắn đến lý do, ngôn từ bên trong đã lộ rõ, trong tay hắn còn nâng một cú điện thoại trùng. Xác trên lưng thập tự đen cờ cho thấy, đây là trực tiếp bấm ngũ lão tinh người tên, cây có bóng, làm giòn xuất hiện, đối phương trong trận doanh đoàn người sao động bất an. Dù sao phải biết, đây là ở bắt được cấp một vinh quang huân chương trước đây. Liền dám cùng thiên long nhân động thủ cuồng đồ. Là ai cho phép ngươi tiến vào? Cút ra ngoài. Nhưng mà John không để ý đến. John lãnh đạm ánh mắt đảo qua. Để chửi bậy ra tay thiên long nhân dồn dập đáy lòng phát lạnh. Á khẩu không trả lời được. Vích tiên sinh. Thương long trung tướng vấn đề cũng là vấn đề của chúng ta. Cái này chẳng lẽ cũng là cái kia vị ý của đại nhân? Đối mặt ngũ lão tinh chất vấn, Vic trầm mặc hồi lâu, lắc đầu cười khổ, xác thực không phải, nhưng lão già ta thật sự không đành lòng nhìn thấy. Thiên long nhân huyết mạch tiếp tục héo tàn, im mệnh lệnh chung quy chưa cho cái lời chắc chắn là muốn Oreco từ bỏ quyền lợi, hay là muốn bọn họ trực tiếp giết người. Đều chưa nói rõ ràng, cho nên đối với Vic hành vi John không nắm chắc được. Có phải là im chân thực dụng ý đối phương làm chăm sóc im ẩm thực sinh hoạt thường ngày thiếp thân người hầu, đối với im tâm thái bắt bí, không thể nghi ngờ muốn ở tất cả mọi người bên trên, chư vị. Từ 800 năm trước cực thịnh một thời, lại tới hiện tại rất nhiều gia tộc một mạch đơn truyền, thiên long nhân đã không chịu nổi dàn vặt a, tại sao không thể đều thối lui một bước, đại gia sống chung hòa bình đây? Dứt lời, Vic nhìn về phía Oreco. Oreco, ngũ lão tinh đã bắt được các ngươi cõng lấy vị đại nhân kia làm rất nhiều chuyện chứng cứ, liền như vậy thu tay lại, theo ta trở lại nhận sai, sau đó rất sinh sống không tốt sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Oreco, John không thể không nói, đây là một rất có ý nhị nam nhân, cao to nhưng không mập mạp thân thể, đem trên người đế trắng viền vàng thiên long nhân trang phục quý tộc đẩy lên cùng bình thường thiên. Long nhân tai to mặt lớn, ánh mắt vẫn đục không giống. Oreco môi thanh mục tú, hai con mắt bắn ra hết sạch, tuấn tú ngũ quan rất có loại thư sinh khí phách mùi vị, chỉ là cái kia một vệt bá đạo cùng lăng nhiên. Phi thường không hài hòa xuất hiện ở giữa hai lông mày. Phá hoại hắn tiêu sái xuất trần. Trích tiên, hỏi trăng khí chất nghe được Vic. Oreco cau mày, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều hoang mang. Có chỉ là bất mãn cùng không cam lòng, các ngươi điều tra ta. Khi nào thì bắt đầu? Hắn đã rất lâu không có làm vi phạm im ý nguyện sự tình. Có thể ngũ lão tinh như cũ bắt được chứng cứ, từ Lee Ruiz còn không mất tích. Cũng đã bắt đầu rồi, trầm mặc hồi lâu. Điện thoại trùng bên trong truyền đến ngũ lão tinh một thành viên trả lời. Dù sao ngươi phải biết, Oreco, mặc dù là hoắc tên cổ, cũng không có ngươi có vẻ khác loại. John Quickshot hoắc tên cổ lúc trước lựa chọn vứt bỏ thiên long nhân thân phận tôn quý bị trở thành bình dân, chí ít còn có Nefentari gia tộc một cái trước khoa làm tham khảo, coi như không hiểu, chỉ cần không phải cái thứ nhất, vậy thì không phải ví dụ mà Nibelungen. Oreco dã tâm bừng bừng, thuộc về khác loại bên trong khác loại, ngăn ngắn thời gian mấy chục năm ngươi đều không chờ được sao? Thấy đề tài tán gẫu đến nước này, ngũ lão tinh bắt đầu ngả bài. Trong chúng ta có người chết đi, mới người nắm quyền, không cũng là sẽ từ trong các ngươi chọn lựa sao? Nguyên lai ngũ lão tinh đúng là thiên long nhân. John chấn động trong lòng, hắn chỉ biết là ngũ lão tinh là thiên long nhân địa vị cao nhất. Cùng cái gì thiên long nhân chó săn không liên quan, nhưng hiện tại đến xem. Đạo lý đã rất rõ ràng, giữ gìn thiên long nhân, kỳ thực trình độ nào đó lên chính là ở duy hộ chính bọn hắn. Duy bảo vệ bọn họ đại biểu gia tộc, bởi vì bọn họ đều là từ thiên long nhân bên trong bị im chọn lửa tới, cho nên mới được gọi là Thiên Long Nhân địa vị cao nhất, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, tiếng cười điên cuồng đánh gãy John. Tâm tư Oreco dường như nghe được chuyện gì buồn cười. Cười đến sắc mặt ửng hồng, trước ngưỡng sau lật, sau đó âm thanh đột nhiên vừa thu lại, mấy chục năm. Chờ các ngươi dùng thời gian mấy chục năm vuốt lên đại hải tặc thời đại. Làm nhạt Roger lưu lại tất cả, đem thế cuộc một lần nữa vững chắc sau khi lại đi kế thừa không? Chờ đợi bố thí sao? John nắm thật chặt trong tay lôi kích. Oreco giờ khắc này trên người tỏa ra khí tức để hắn không tên bất an, không? Cái kia Zetsu không phải ta muốn. Thấp kém cúi đầu, tự ngọt thấp hèn. Oreco nhếch môi, ánh mắt kiên định, khí thế như cầu vồng. Ta muốn, liền đi lấy. Ngươi không cho, ta liền cướp. Bởi vì ta là Nibelungen, đại hải tặc hậu nhân. Ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kỹ, Oreco hạ thấp đầu, âm thanh hạ thấp, ngữ điệu quái lạc, cùng các ngươi đám này nhà chó không giống nhau. Sói là muốn ăn thịt, không được. Chỉ một thoáng, John trong lòng cảnh báo nổ vang, lôi long phương thiên kích dường như giao long ra biển. Lướt qua Vic, thẳng tắp đảo hướng về đối diện. Oreco chói tai điện kêu cùng chói mắt lôi đình đem bàn cổ thành tòa. Này Thiên Long Nhân thánh địa triệt để rọi sáng, lôi đình cuốn vì là cơn lốc. Khi thế rộng rãi mắt thấy lôi kích liền muốn đâm thủng Oreco trái tim keng. Thời khắc mấu chốt, một vệt ô quang lay động, trong không khí lắp bắp hỏa tinh. Mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức John cánh tay tê dài. Thiếu một chút bắt bí bất ổn lôi kích Lee Ruiz. John ánh mắt nghiêm nghị, nhìn trước mắt thần lằn nhân, Thương Long trung tướng. Đã lâu không gặp, Lee Ruiz kẻ răng thấm huyết, lộ ra một cái thê thảm nụ cười, có thể thấy được đỡ John bây giờ công kích. Đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, các ngươi điên rồi. John không dám tin tưởng hỏi, không, đây là chúng ta duy nhất trở mình lá bài tẩy, dù sao chúng ta cũng không nghĩ tới. Im đại nhân dĩ nhiên sẽ đích thân nhúng tay đến giữa chúng ta tranh đấu, John. Phát sinh cái gì? Vic cảm thấy không ổn, lo lắng quát hỏi, cái này Oreco là giả. Bọn họ bóp méo tiếp sóng tín hiệu, đem nơi này phát sinh tất cả truyền khắp biển rộng. Cái gì? Trong nháy mắt, trời long đất lở, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.